Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Sông Mỗ vượt người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thật có một ngày như vậy, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá Vạn Phong không cảm giác được mình có thể đi phương Nam. Mình thân thể còn chưa đủ thành thục. Quảng Châu nơi đó cũng không phải cái nơi thái bình gì. Có thể không đi cũng không đi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Bột Hải thị trường dĩ nhiên tìm ngươi. Bất quá tạm thời còn chưa có đi Nam Phương kế hoạch. Cùng ta đến Đông Đan và Thân Dương xem nói sau. Chân thực không được, người trước từ ta nơi này chuyển một ít trở về bán. Yên tâm, ta không biết thêm một phân tiền. Vạn Phong lắc đầu, ta muốn số lượng nhiều. Không bao lâu bọn họ sẽ phát giác, ngược lại còn ảnh hưởng buôn bán của ngươi. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Vạn Phong nói cũng phải đạo lý. Một lần hai lần quả thật phải. Nhưng sau này thì sao, cũng không có thể bảo đảm mình đường dây lâu dài, làm không tốt còn biết đánh Trịnh Quyền chén cơm. Trịnh Quyền đại khái vậy, đổi qua đạo lý trong đó cũng không có đang kiên trì. Tiếp theo các người muốn đi đâu? Về ngủ. Ngày mai nói sau. Nếu không ngày mai ta mang các người đi xem Bột Hải cảnh sắc. Hàng không có rơi, hắn có tâm tư gì đi xem cảnh sắc. Đúng rồi, Quyền ca, may cơ hội nhà máy có quan hệ không có, tiến về trước may cơ hội nhà máy. Vạn Phong gật đầu. Kaka ta đang ở bên trong công tác, bất quá chỉ là một phổ thông phân xưởng công nhân. Người hỏi thăm nó làm gì, đương nhiên là mua may cơ. Người có không có quan hệ lấy được, mấy đài đều được, nếu không phiếu cũng được. Trịnh Quyền lắc đầu, cái này không táy máy qua, hẳn là không tốt làm. Quay đầu ngươi hỏi một chút ca ngươi, bọn họ xưởng có hay không công nhân trộm làm linh liện đi ra lắp ráp. Như vậy thích hợp, chỉ cần có thể sử dụng là được. Trịnh Quyền ánh mắt trợn to, còn có đây có. Chuyện ta làm sao không có nghe nói, loại chuyện này làm người biết tán dóc trước ngươi lỗ tai. Nói cho ngươi sao? Vậy công xưởng cũng có chuyện như vậy. Ngươi hỏi một chút, nếu là có ta mua hai chiếc, có tiền trà nước. Trịnh Quyền suy nghĩ một chút, cũng phải. Loại này lén lén lút lút sự việc nào có khắp thế giới ầm ĩ. Người huynh đệ đây là kéo đi nơi nào? Cùng ta trở về tối nay, ta đi ngay ca ta nhà cho ngươi hỏi một chút. Quyền ca, tẩu tử phỏng đoán vậy sớm tan việc. Bây giờ cũng hơn 7 giờ. Ngươi không đi trở về nàng hẳn không yên tâm. Chúng ta cũng trở về đi, ngày mai ta còn muốn đi xem người. Vậy ta nếu là hỏi ca ta hỏi thăm sức khỏe, làm sao tìm được ngươi? Vạn Phong suy nghĩ một chút, chúng ta ngày mốt trở về, trưa mai chúng ta đi nhà ngươi đi. Ca ngươi nếu như có loại cửa này đường, tốt nhất đem ca ngươi cũng gọi lên. Thừa dịp buổi trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa chúng ta nói một chút. Trịnh Quyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Và Trịnh Quyền sau khi chia tay, hai người trở lại đặt xong nhà trọ. Buổi tối nhà trọ bên trong náo nhiệt lên, có rất nhiều ghi danh ngủ lại người. Vạn Phong bọn họ gian phòng vậy đều đã chật cứng người. Lúc này phòng đoán đều là cơm nước xong trở về. Trong phòng cũng là lớn thổi ốc biển người. Lúc này ở nhà trọ người phần lớn đều là tới từ cả nước các nơi mua nhân viên. Cho dù không hoàn toàn là phần lớn cũng vậy. Một số ít là đi công tác đến vùng khác đi làm sản phẩm bán ra sau sửa chữa phục vụ. Bắc Liêu thành tựu lúc ấy quốc gia thứ nhất kỹ nghệ tỉnh lớn. Có đến từ toàn quốc các loại mua nhân viên tới một chút đều không hiếm lạ. Rất nhiều ngồi thuyền chuyển kiếp vịnh Bột Hải tới Bắc Liêu, người thành phố Bột Hải chính là bọn họ. Đặt chân trạm thứ nhất. Cái này nhà trọ bên trong bây giờ chính là như vậy, muôn hình muôn vẻ người. Những thứ này mua nhân viên phần lớn là mua nguyên tài liệu, nhưng cũng có giao hàng cơ giới. Bọn họ bàn luận viễn vông lẫn nhau chỗ trao đổi xử lý nghề và tên họ địa chỉ. Chỉ có Vạn Phong và Trương Nhàn không có gia nhập bọn họ vòng. chẳng qua là ở một bên an tĩnh nghe, lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Vạn Phong và Trương Nhàn dường theo sát, Vạn Phong dựa vào cửa sổ, đối diện hắn một cái hơn 30 tuổi nhân viên chào hàng thấy Vạn Phong và Trương Nhàn không có gia nhập bọn họ vòng không khỏi tò mò hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là cái gì sường, nhỏ như vậy liền đi ra công cán liền. Vạn Phong khẽ mỉm cười, ta không phải hãng, là đi thân thích, đại ca ngươi là địa phương nào người, nghe giọng nói thật giống như thị người miền Nam, Chiết Giang hơn Diêu. Hơn Diêu, có sông Mỗ vượt cổ văn hóa di chỉ cái đó hơn Diêu, đối phương lập tức mặt mũi hồng hào, tiểu huynh, để ngươi biết sông Mỗ vượt, trời ạ, sách giáo khoa lên đều có cái này có gì kỳ quái. Vạn Phong gật đầu, ta chính là sông Mỗ vượt trấn, di chỉ liền cách chúng ta nhà mấy dặm xa, nơi đó có một cái nhà bảo tàng, nghe nói qua mấy năm còn muốn xây lớn hơn nhà bảo tàng. Đối phương kêu Hà Vĩnh Lợi, hai người liền sông Mỗ vượt đề tài xé một hồi rỗi rãnh thiên. Vạn Phong không đi qua sông Mỗ vượt cho nên chỉ có thể nghe đối phương hung hãn giới thiệu một phen. Sông Mỗ độ lịch sử, cũng không biết Hà Vĩnh Lợi nói là sự thật giả. Đại ca, ngươi là ở cái gì xưởng công tác, ta là giao hàng máy ép nhựa. Cũng không biết lần này có thể hay không có làm ăn. Nói đến làm ăn Hà Vĩnh Lợi mặt mũi hồng hào, liền bạc màu vậy không thiếu. Máy ép nhựa lại tên máy ép phun hoặc máy phun, là đem nóng dẻo dai nặn liệu hoặc nóng cố tính nặn liệu lợi dụng nặn liệu thành hình khuôn đúc chế thành các loại hình dáng nặn liệu chế phẩm chủ yếu thành hình dụng cụ. Cái này tựa hồ có chút xé, coi như hơn Diêu là sau đó nổi tiếng cả nước thậm chí còn thế giới nặn liệu thành. Nhưng đó là năm 94 chuyện sau này, nhưng bây giờ ở năm 80 liền xuất hiện máy ép nhựa cái này có phải hay không có chút xé quốc gia. Ngược lại là ở năm mấy năm là có thể sản xuất máy ép nhựa. Nhưng thật giống như và hơn Diêu không có quan hệ gì đi, các người nhà máy sản xuất máy ép nhựa. Cũng có thể làm gì nha, làm một hộp ni lon thùng nhựa cái gì là có thể làm cái này, Hà Vĩnh Lợi tựa hồ có chút ngại quá, còn có thể làm một ít cái khác. Nhưng tất cả đều là lặt vặt. Nặn liệu ở 8 số không đối với người dân mà nói vẫn không quá nhiều. Thấy đồ, thường ngày trong cuộc sống cơ hồ rất ít thấy nó bóng dáng. Liền ngay cả màng loại này ngăn cản đồ cũng còn chưa có xuất hiện. Bất quá không tới 2-3 năm, làm quốc gia một nhóm polypropylene xí nghiệp bắt đầu đầu sinh sau nặn liệu sẽ lấy ùn ùn kéo đến. Thế tiến vào xã hội tiến vào tầm thường người dân nhà. Như vậy vô số nặn liệu chế phẩm sẽ mang mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện. Đây cũng là một cái cơ hội làm ăn. Coi như không làm được cái khác, chính là tạo thùng nhựa một năm cũng có thể làm ra mấy trăm ngàn đi. Các người sản phẩm không có nguồn tiêu thụ, à chúng ta là một cái trấn làm xí nghiệp. Không có ở đây quốc gia kế hoạch bên trong, liền chỉ có thể tự tìm nguồn tiêu thụ. Và cô Sơn hãng cơ giới chuyện gì xảy ra? Vậy các người máy móc bán bao nhiêu tiền một máy? Có hai cái hình hào, một cái lớn hơn 3.000, còn có một cái mô hình nhỏ hơn 1.500. Nếu như mua các người nhà máy sản phẩm, các người có thể cung ứng nguyên liệu sao? Hà Vĩnh Lợi lắc đầu. Trách không được không nguồn tiêu thụ. Không có nguyên liệu ai mua đồ chơi này trở về làm bức tranh xem nha lại đặc biệt không tốt xem. Hà đại ca, ngươi cho ta lưu cái địa chỉ cùng với các người xưởng cung cấp tiêu khoa điện thoại. Có lẽ trở về ta giúp ngươi giao hàng một chút xem. Đối với Vạn Phong có thể trợ giúp bọn họ giao. Hàng máy móc Hà Vĩnh Lợi là không tin, nhưng viết mấy chữ cũng không phải việc khó gì mà. Hà Vĩnh Lợi cho Vạn Phong để lại bọn họ xưởng tiêu thụ khoa điện thoại và công xưởng địa chỉ. Vật này bây giờ đối với Vạn Phong mà nói cũng chính là một tham khảo. Bây giờ không dùng được không nhất định tương lai liền không dùng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.